Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 36. Tuyển mộ. Sáng ngày thứ hai, Trần Mặc rời giường, cùng trước hai lần như thế, Tiểu Ngư đã đem bữa sáng chuẩn bị tốt, chính đang xem tivi kịch. Ăn xong bữa sáng sau, Trần Mặc liền mang Tiểu Ngư rời đi phòng cho thuê. Sáng sớm hôm nay Tiểu Ngư thay đổi tối ngày hôm qua phờ phạc dáng dấp, nhìn thấy cái kia tràn ngập tức giận Tiểu Ngư lần nữa khôi phục, Trần Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Ngư, sau đó mệt mỏi, liền nói với ta một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là gần nhất nghiêm trọng một điểm mà thôi. Bình thường đều không có chuyện gì. Tiểu Ngư ngồi ở xe đạp trên ghế sau, trên mặt lần thứ hai hiện lên nụ cười thỏa mãn. Tối ngày hôm qua, là nàng này mấy ngày ngủ đến nhất chân thật một lần. Vừa cảm giác ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Mấy ngày trước ném mất tinh thần đều bồi dưỡng đủ. Đem Tiểu Ngư đưa về ký túc xá sau, Trần Mặc liền hướng phía ngoài trường học cửa hàng rời đi. Nhìn thấy Trần Mặc bóng lưng biến mất, Tiểu Ngư mới quay đầu nhìn về ký túc xá đi trở về đi. Chỉ là mới vừa mở ra ký túc xá cửa lớn, liền nhìn thấy tam đôi pha trò con mắt. Các ngươi làm gì nhìn như vậy ta? Nhìn thấy tam đôi ánh mắt không có ý tốt, Tiểu Ngư có chút chột dạ. Ngày hôm qua buồn bã ỉu xìu, ngày hôm nay tươi cười rạng rỡ. Xem ra đây chính là ái tình thoải mái a. Lý Nhược Hy xấu xa nở nụ cười. Tiểu Ngư sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khẽ gắt một cái, đi trở về chính mình giường ngủ. Tiểu Ngư, ban quần tin tức thu được sao? Một bên mang theo giày đặc kính mắt Vương Hiểu Lan hỏi. Ta không thấy, tin tức gì? Quả nhiên là vui đến quên cả trời đất. Chu Đồng Đồng cười nói, thực tập sự tình, hành quân kiến công ty, muốn tới trường học của chúng ta tuyển mộ thực tập sinh. Hành quân kiến công ty? Tiểu Ngư nghi hoặc một hồi, là cái kia bán hồ điệp nhãn di động hành quân kiến công ty sao? Nàng nhớ tới danh tự này, mấy ngày trước, Chu Đồng Đồng ồn ào muốn đổi di động, nàng liền xem qua hồ điệp nhãn khoản di động này, phi thường đẹp đẽ. Khiến người xem đầu tiên nhìn liền thích. Thêm vào gần nhất trên tin tức đều sẽ xuất hiện hành quân kiến công ty tin tức, cho nên nàng ấn tượng rất sâu sắc. Đúng, chính là cái này hành quân kiến. Chu Đồng Đồng gật đầu nói, hiện tại ở Tân Hải Thị, hành quân kiến công ty nhưng là minh tinh xí nghiệp, thành lập không bao lâu đã là giá thị trường hơn 100 triệu cấp xí nghiệp. Vì lẽ đó trường học bên này phi thường trọng thị cùng hành quân kiến công ty hợp tác. Đem bọn họ nhận người tin tức thông báo mỗi cái học viện lớp. Tiểu Ngư, lấy điều kiện của ngươi, có thể đi thử xem. Nói không chắc có thể tiến vào hành quân kiến công ty. Nghe nói phúc lợi rất tốt. Lý Nhược Hy nói rằng, các ngươi thì sao? Tiểu Ngư hỏi, Hiểu Lan thi nghiên cứu. Đồng Đồng muốn về nhà. Giúp cha nàng quản lý công ty, ta chuẩn bị thử xem, đồng thời làm cái bạn đi. Lý Nhược Hy nói rằng, lần trước tuyển mộ hội thời điểm, người không phải nhận lời mời một công ty sao? Khỏi nói, cái kia phỏng vấn quan sát mị mị dáng dấp, nhường ta hận không thể một cái tát đập chết hắn. Lý Nhược Hy âm thanh có chút tức giận, ngược lại bình phục lại, ta chuẩn bị đi hành quân kiến công ty thử xem. Tuy rằng gần nhất trên Internet xuất hiện bôi đen ngôn luận, có điều đều là giả. Công ty này tiềm lực rất lớn, có muốn hay không đồng thời. Người có kế toán chứng chỉ hành nghề, lại thi kế toán, ưu thế rất lớn, có thể. Vậy ta chuẩn bị một chút CV. Tiểu Ngư suy nghĩ một chút nói rằng, Trần Mặc trở lại trong cửa hàng, nhìn một chút trên Internet liên quan với hành quân kiến công ty ngôn luận. Từ khi treo giải thưởng tin tức phát sau khi đi ra ngoài, không ngừng có người nói tìm được lỗ thủng, cuối cùng thử nghiệm phá giải di động, toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Những kia liên quan với hành quân kiến an toàn lỗ thủng văn chương, đã sớm bị nhấn chìm dân mạng tiếng chửi rủa bên trong. Thật sự có lỗ thủng, đi sớm lĩnh thưởng, trải qua khoảng thời gian này trải nghiệm. Hành quân kiến hệ thống đã chiếm được người sử dụng bước đầu khẳng định. Không nói hành quân kiến hệ thống, bố trí, bề ngoài, cùng không thấm nước tính năng, Những này ưu điểm, nhường Hồ Điệp Nhãn Di Động hoàn toàn đúng nổi cái giá này. Bởi vì đẹp đẽ bề ngoài, Hồ Điệp Nhãn ở nữ tính người sử dụng phương diện càng được hoan nghênh. Điểm này, liền Trần Mặc đều không nghĩ tới. Hiện tại Hồ Điệp Nhãn lượng tiêu thụ chính đang vững bước tăng lên. Bọn họ cũng coi như là bước đầu tiến vào di động thị trường. Có điều muốn chiếm lĩnh càng to lớn hơn thị trường số lượng. Dựa vào một khoản Hồ Điệp Nhãn, dễ thấy không có khả năng lắm. Bọn họ chỉ là một đêm thành danh. Ở rất nhiều người tiêu thụ trong mắt, Hồ Điệp Nhãn chỉ là đẹp đẽ. Nhãn hiệu độ tán thành không quá cao. Lo lắng chất lượng vấn đề. Muốn đem nhãn hiệu làm to. Một cây đuốc hiển nhiên không có khả năng lắm. Tương lai còn cần phát triển. Vừa định để điện thoại di động xuống. Bắt đầu chữ Hán biên trình ngôn ngữ nghiên cứu. Hắn di động liền bỗng nhiên vang lên. Triệu Mẫn lúc này nắm điện thoại di động đứng ở văn phòng bên cửa sổ. Bình tĩnh mà nhìn phía dưới ngựa xe như nước. Gần nhất công ty chuyện phiền toái rất nhiều. Ngày hôm nay lại có 5 tên nhân viên từ chức. Đã có thể xác định. Sau lưng có người ở đào công ty bọn họ góc tường. Chỉ là cụ thể là cái nào công ty ra tay chân. Nàng cũng khó xác định. Di động chuyển được sau đó. Triệu Mẫn mới thở phào nhẹ nhõm. Cái này chủ tịch, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng này loại không có chút rung động nào. Trầm ổn tính cách, cho nàng không ít an tâm. Nếu như nói nàng là công ty nhân viên người tâm phúc. Cái này tuổi trẻ biết điều chủ tịch, chính là nàng định tâm hoàn. Chủ tịch, ngày hôm nay lại có 5 tên nhân viên từ chức. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, ngươi không cần theo ta báo cáo như thế cẩn thận đi. Đầu bên kia điện thoại Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Ta là muốn nhìn ngươi một chút có hay không cảm giác gấp gáp. Ta phát hiện, bất luận xảy ra chuyện gì, đều không có thể làm cho ngươi kinh hoàng một hồi. Lẽ nào toàn bộ nhân viên bị đào đi rồi? Ngươi cũng không nóng nảy sao được. Ngươi không có bị đào đi, sẽ không có cảm giác gấp gáp. Trần Mặc cười nói, sóng lớn đào cát, đây chính là lựa chọn. Trần Mặc nghe thư lão giảng qua những văn minh khác sự tình. Từ xuất hiện đến hủy diệt, thậm chí ở khoa học kỹ thuật thư viện màn ánh sáng lên từng thấy văn minh hủy diệt quá trình. Xem ra như khoa huyễn điện ảnh, nhưng đã thấy rất nhiều. Đối với rất nhiều chuyện đều là không có chút rung động nào. Ta hiện tại cảm giác cùng ngươi đánh cược, chính là một cái hố. Triệu Mẫn đối với Trần Mặc cũng rất bất đắc dĩ. Công ty đã cùng Tân Hải Đại học phương pháp giáo dục liên hệ. Ngày mai sẽ phái người tới. Chiêu thu thực tập sinh. Tương lai ta dự định cùng Tân Hải Đại học hợp tác. Nhường bọn họ cho chúng ta chuyển vận nhân tài. Đặc biệt kỹ thuật hình nhân tài. Cái kia quay đầu lại ta cũng đi phỏng vấn. Người nói ta đi phỏng vấn. Có thể thông qua sao? Trần Mặc bắt đầu cười hắc hắc. Người đi đi. Ta bảo đảm nhường ngươi thông qua. Quay đầu lại đem ngươi khai trừ rồi. Khai trừ lão bản. Nhưng là ta cho tới nay giấc mơ. Triệu Mẫn cũng bị Trần Mặc chọc cười vui vẻ. Cái này chủ tịch, có lúc thật sự có điểm ác thú vị. Nói chính sự, còn có công ty tổng bộ vấn đề. Ân, người nói, ta dự định muốn 2 mảnh đất. Chuẩn bị kiến thiết công ty tổng bộ cùng sản nghiệp viên. Triệu Mẫn nói rằng, hiện ở công ty nổi tiếng đi tới. Tuy rằng hiện tại nhân viên còn thiếu, nhưng nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Không phải vậy các loại phát triển sau khi đứng lên, lại đến kiến thiết những này, thì có điểm chậm, có thể là nên xây. Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, vậy ta nhường Lăng Phong đi cùng chính quyền thành phố bên kia tiếp xúc. Trước tiên như vậy, người có thời gian, liền tới công ty một chuyến. Đối với Trần Mặc nhàn nhã, Triệu Mẫn rất bất đắc dĩ. Ngược lại chuyện gì, cái này chủ tịch đều một bộ không đáng kể dáng dấp. Nàng cũng quen rồi, cắt đứt di động sau. Trần Mặc một lần nữa đưa vào chữ Hán biên trình ngôn ngữ nghiên cứu ở trong. Liên quan với sáng tạo biên trình ngôn ngữ phương diện sách. Ở then chốt chữ, cụm từ, câu nói định nghĩa phương diện nói được rất thấu triệt. Chỉ là chữ Hán phương thức biểu đạt quá mức phức tạp. Vì lẽ đó nghiên cứu mới sẽ chậm chạp như vậy. Đây là một bộ hoàn toàn mới máy tính ngôn ngữ hệ thống. Cũng là từ không thử nghiệm qua lĩnh vực. không phải là trực tiếp đem C ngôn ngữ phiên dịch qua đến sử dụng đơn giản như vậy. 2 tháng trước nghiên cứu, đạt được to lớn tiến triển, tin tưởng không lâu sau đó, liền có thể toàn bộ hoàn thành. Vì lẽ đó khoảng thời gian này, hắn quyết định đem hết thảy tinh lực, đều đặt ở chữ Hán biên trình ngôn ngữ nghiên cứu lên. Vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái, Trần Mặc liền rơi vào đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.